Sau khi bị phản bội, tôi kết hôn với Giang Tổng. Chương 47. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo tài liệu của Sở Du đưa, Lâm Tuyết Hạ hiểu rõ lần này thời đại muốn đầu tư hợp tác một bộ phim với Hoàng Hải. Sở dĩ bàn không được là vì bên Hoàng Hải cảm thấy phương diện này không có giá trị đầu tư. Lâm Tuyết Hạ đại khái hiểu ra một chút là do kịch bản của bộ phim kia tuy có điểm nhấn, nhưng lại tương đối bảo thủ. Mời diễn viên đều thuộc hàng sao. Ngay cả biên kịch cũng là hàng gạo cội. Sản xuất và đầu tư đều thuộc hàng khủng. Cảm giác giống như là chỉ có cái mã ngoài. Còn nội dung không đủ phong phú nên không đáng quăng quá nhiều tiền vào. Cô nghe xong thì không tự chủ được mà nhíu mày lại. Cô là phóng viên. Đối với những cái này không có am hiểu. Muốn hoàn thành thì không hề dễ. Là một thử thách rất lớn. Tịnh Giao thấy thế không khỏi nói. Tìm tổng giám đốc Giang nhà cậu đi. Cậu nói một câu còn sợ không giải quyết được à? Cô lắc đầu. Anh ấy bận rộn nhiều việc. Tớ không muốn chuyện gì cũng dựa vào anh ấy. Với cả, chuyện này tớ có thể tự giải quyết được. Tịnh Giao có chút khó tin. Nói, Tuyết Hạ, trong ngành giải trí này cậu đúng là một dòng nước trong. Có chỗ cho cậu dựa mà cậu không cần. Có cá tính. Tớ thích, lúc Lâm Tuyết Hạ còn đang loay hoay đến sứt đầu mẻ trán. Quân Ninh bên kia thì đang cười trên nỗi đau của kẻ khác. Tiểu Lan, lần này cô làm tốt lắm. Tiện nhân Lâm Tuyết Hạ kia là phải cho cô ta chút dạy dỗ. Bây giờ tôi không có cách nào ra tay với cô ta. Cho nên, cô nhất định phải giúp tôi mạnh mẽ chèn ép vào. Trong điện thoại, giọng cười của Quân Ninh tràn đầy ác độc. Yên tâm đi. Cô ta bây giờ đã không lo nổi bản thân rồi. Cô ta nói tự động nghỉ việc nhưng chắc chắn là bị đuổi rồi. Đáng đời ai kêu đắc tội Trương Thành chứ? Vẻ mặt của Tiểu Lan tràn đầy thâm độc mà cười. Trong lời nói tràn đầy tự tin. Có điều, Quân Ninh lại không đồng tình. Tạm thời đừng để cô ta nghỉ việc. Tôi còn muốn khi vào giới giải trí sẽ dẫm đạp cô ta dưới chân mình nữa. Được. Vậy tôi sẽ giúp cô giữ chân cô ta lại. Không để cho cô ta quá dễ chịu được. Tiểu Lan gật đầu. Chợt hỏi lại. Vậy cô bên đó chuẩn bị thế nào rồi? Tin tức trước đó có ảnh hưởng rất lớn đối với cô. Muốn trở lại hẳn là không dễ như trong tưởng tượng đâu. Không sao. Bây giờ công ty Thiếu Kiệt đã ổn định. Cũng đang chuẩn bị mọi thứ để tôi trở lại giới giải trí. Có điều. Trước tiên tôi phải làm chút việc thiện để tuyên truyền, cứu vãn lại hình tượng trước đó. Trong làng giải trí cũng có minh tinh khác đồng ý giúp tôi. Nếu cô có thể giúp tôi được thì công lao đương nhiên không thể thiếu phần của cô rồi. Nghe Quân Ninh nói vậy, ánh mắt Tiểu Lan cũng sáng lên, đáy mắt hiện lên vẻ tham lam. Quân Ninh, cô là chị em tốt của tôi. Làm gì mà phải khách khí vậy? Chỉ cần nói một tiếng. Tôi nhất định sẽ dốc hết sức lực mà giúp cô. Những năm này, Tiểu Lan lấy được không ít lợi ích từ phía Quân Ninh. Sở dĩ cô ta nịnh bợ Quân Ninh như vậy cũng bởi vì bây giờ Quân Ninh là vợ của ông chủ của tập đoàn Lục Thị. Thân phận vô cùng cao quý. Nếu như có thể nhờ Quân Ninh mà gả vào nhà giàu thì có thể chân chính tiến vào giới thượng lưu. Như vậy, Tiểu Lan cũng coi như có thể đổi đời. Vậy thì tốt. Không có việc gì nữa thì tôi cúp máy trước đây. Còn về phần Cố Ngọc Sở, nếu có tin gì khác thì cho tôi biết. Sau khi cúp điện thoại, sắc mặt Quân Ninh trở nên vô cùng lạnh lẽo. Lâm Tuyết Hạ, muốn đấu với tôi thì phải xem thủ đoạn của ai nhiều hơn. Con gái, con tiện nhân Lâm Tuyết Hạ kia lần này ngã ngựa. Liệu có gây bất lợi gì cho con không? Triệu Ngọc Hoa có chút lo lắng đứng sau lưng Quân Ninh hỏi. Đối với kẻ lắm mưu nhiều kế như Lâm Tuyết Hạ, cô ta cũng sợ, sẽ không đâu. Lần này còn nhờ Tiểu Lan trợ giúp. Cô ta vừa phải đối phó với Tiểu Lan, vừa phải chịu áp lực từ giải trí Trương Thị. Bản thân đã tự lo không xong thì làm gì có sức mà đối phó với con. Quân Ninh đắc ý cười, cứ như đã thấy được tình cảnh thảm hại của Lâm Tuyết Hạ. Triệu Ngọc Hoa nghe vậy cũng thở phào một hơi, lập tức cười theo. Vậy thì tốt rồi, con tiện nhân đó nếm chút đau khổ. Mẹ cũng muốn xem nó có thể tác quái gì được nữa. Đừng nói về cô ta nữa mẹ. Con còn muốn hỏi mẹ. Lâm Văn rốt cuộc đến bao giờ mới chịu đưa 20% cổ phần của tập đoàn Lâm Thị cho con? Lúc trước ông ta cũng đồng ý với mẹ là sẽ dùng 20% đó là của Hồi Môn cho con mà. Việc này, Quân Ninh đột nhiên nói tới chuyện này làm cho Triệu Ngọc Hoa nhất thời không thể trả lời được. Bà ta thở dài, nói, mẹ có nói với ông ấy, chỉ là ông ấy vẫn chưa đồng ý ngay. Lần này con và tiện nhân kia làm xôn xao dư luận cũng khiến ông ấy thất vọng. Dù sao con tiện nhân đó cũng là do ông ấy xem như con ruột. Thấy nó bị bắt nạt vậy chắc hẳn trong lòng cũng không vui. Có điều, con cứ yên tâm, mẹ nhất định sẽ bảo ông ấy chia cổ phần cho con. Mấy năm nay, con đã tốn không ít công sức cho nhà họ Lâm. Nếu ông ta dám thiếu thì sẽ không xong với con đâu. Nói xong lời cuối, sắc mặt Triệu Ngọc Hoa cũng lạnh đi, hiện rõ vẻ cay nghiệt. Hừ, ông già đó, uổng công mấy năm nay con dốc sức làm vui lòng ông ta. Có hết sức làm một đứa con gái tốt, kết quả vẫn là hướng về con tiện nhân Lâm Tuyết Hạ kia. Ông ta vốn dĩ không coi con là con gái. Nói không chừng, cưới mẹ chỉ là muốn tìm một bảo mẫu miễn phí chăm sóc cho Lâm Tuyết Hạ mà thôi. Quân Ninh nghiến răng nghiến lợi, trong mặt toàn là phẫn hận và không cam lòng. Triệu Ngọc Hoa nghe xong thì sắc mặt cũng khó coi. Nhịn thêm đi con gái. Ông ấy có lẽ cũng có chút tình cảm với mẹ. Nếu như quả thật giống con nói vậy mẹ cũng sẽ vì con mà trở mặt với ông ấy. Hừ, chắc chắn là thế rồi. Ông ấy mà còn không chịu đưa thì con tự giành lấy luôn. Nói xong, trong mắt Quân Ninh lại dâng lên một nỗi oán hận. Cách chương.